Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 08. Đạt thành, Emilia lắc đầu nói ra, ta cũng không phải là đang chê cười các ngươi. Ta chẳng qua là có một chút hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ, Firinji Miu không rõ ràng cho lắm. Dừng lại bữa sáng có cái gì đáng thật tốt kỳ. Emilia chỉ mình nói ra. Đừng nhìn ta là siêu năng lực người. Nhưng ta cũng học qua một loại gọi là ngư nhân karate thuật cách đấu. Mặc dù chẳng qua là một cái nhập môn người. Nhưng đối với luyện võ cũng có nhất định lý giải. Tại ta xem ra, mặc kệ là thuật cách đấu vẫn là luyện võ. Cần tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh lực. Mà những này tiêu hao tinh lực cùng thể lực. Nhất định phải bổ sung trở về. Cái này thế giới không có siêu phàm chi lực. Đồ ăn hẳn là bổ sung thể lực cùng tinh lực duy một phương thức. Nếu như không có sung túc đồ ăn, chẳng những không có biện pháp đem mình mạnh lên, ngược lại sẽ dẫn đến thân thể thâm hụt. Cho nên ta rất hiếu kỳ a. Lương Sơn Bạc bữa sáng như thế đơn sơ, không có thu hoạch được đại lượng đồ ăn bổ sung tiêu hao thể năng. Các ngươi đến cùng là như thế nào bảo trì thân thể của mình cơ năng? Emilia tại thế giới One Piece luyện tập ngư nhân karate thời điểm, khẩu vị tăng nhiều, một ngày 3 bữa cơm, mỗi một bữa đều có thể ăn hết 4-5 người, thậm chí 5-6 người đồ ăn. Nhưng là hắn nhìn Shizuo Saikyo no Desi Kenichi thời điểm, lại phát hiện Lương Sơn Bạc tài chính khá khó khăn, mà Shirahama Kenichi mỗi ngày cơ sở rèn luyện tuyệt đối có thể nói là cường độ cao rèn luyện. Nhưng ăn cơm thời điểm, thường xuyên đoạt không qua đạt nhân, dẫn đến mình ăn không đủ no. Nếu như là manga, Emilia còn có thể hiểu ý cười một tiếng, xem như là nhìn cái náo nhiệt. Nhưng bây giờ biến thành hiện thực, Emilia liền không rõ. Dựa theo đạo lý đến nói, Lương Sơn Bạc đạt nhân nhóm một ngày ăn một con trâu đều có thể làm đến. Nhưng bọn hắn lại ăn ít như vậy, là như thế nào bảo trì trong cơ thể của mình không suy yếu? Cái này không khoa học à? Vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Nhưng vào lúc này, Kensei Madi trở về, cười tủm tỉm nói ra, bằng vào chúng ta thực lực, nếu như buông ra cánh tay ăn, một bữa cơm xác thực có thể ăn hết tốt mười mấy người. Thậm chí mấy chục người đồ ăn. Bất quá chúng ta còn có thể thông qua bí thuật, đem một bữa cơm năng lượng tồn trữ, liền xem như đón lấy đến mấy ngày không ăn cơm. Cũng có thể bảo trì đỉnh phong thể lực. Ta mặc dù là Lương Sơn Bạc một viên, nhưng ở bên ngoài mở một cái châm cứu quán. Cô Esuji mở một nhà y quán. CEO thường xuyên sẽ cùng cảnh sát cùng một chỗ hành động. Đối phó một chút phiền toái tội phạm. Lúc mưa sẽ ra ngoài. Chúng ta đều có riêng phần mình nghề nghiệp. Có thể ăn cơm no. Bảo trì thân thể của mình cơ năng sẽ không bởi vì không có thu hoạch được đầy đủ dinh dưỡng mà suy yếu. Emilia nghe được nơi này, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Nguyên lai là chuyện như vậy à. Thụ giáo, trên thực tế kịch bản bên trong xác thực nâng lên điểm này. Chỉ bất quá bị Emilia theo bản năng không để ý đến. Hiện tại nghe Kensei Ma nhắc lên, Emilia mới nhớ lại, cho nên hiện tại các ngươi đã thương lượng xong. Emilia hỏi, Firinji Hayato nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, chúng ta thương lượng xong. Kết quả đây, chỉ cần vệ tiểu ca ngươi không gọi chúng ta đi làm một chút chuyện thương thiên hại lý. Đừng nói là hàng năm 3 chuyện, liền xem như hàng năm 10 cái sự tình, chúng ta cũng có thể đáp ứng. Đã các ngươi đều như thế thành tâm, vậy liền hàng năm 10 cái đi. Emilia nhẹ gật đầu nói. Firinji Hayato, cái khác đạt nhân, nói đùa, nói 3 kiện chính là 3 kiện. Ta sẽ không thay đổi quẻ. Kensei Ma cứng ngắc nở nụ cười. Vệ tiểu ca thật đúng là hài hước à. Emilia tiện tay sáng tạo ra một cái bản bút ký, giao cho Firinji Hayato, đã ước định đã đạt thành. Như vậy cái này cũng có thể giao cho các ngươi. Đây là ta tại một cái khác thế giới lấy được đỉnh tiêm thuật cách đấu. Các ngươi có thể nhìn một chút. Firinji Hayato tiếp nhận bản bút ký nói ra. Đây chính là vệ tiểu ca ngươi mới vừa nói ngư nhân karate. Emiya nhẹ gật đầu. Shio Sakaki cảm thấy hứng thú. Karate, cái này ta lành nghề. Bất quá ngư nhân karate là cái gì? Ngư nhân luyện karate. Không sai, đúng là ngư nhân luyện karate. Emiya một người một bản. Phát cho sở hữu người. Tự liền Fyurinji Miu đều không có rơi xuống. Fyurinji Hayato chỉ chốc lát liền đem cả bản bút ký xem hết. Khoanh chân ngồi dưới đất. Phi thường có ý tứ karate. Mặc kệ là rèn luyện phương pháp vẫn là kỹ xảo phát lực đều riêng một ngọn cờ A. Shio Sakaki tán. Đồng nói ra. Xác thực có karate cái bóng. Nhưng huấn luyện lại so karate càng thêm cường đại. Hơn nữa nhìn huấn luyện của hắn phương thức. Người bình thường có thể làm không đến. Vệ tiểu ca, ngư nhân tố chất thân thể hẳn là so nhân loại muốn cường đại đi. Emiya không khỏi thán phục, nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, tại cái kia thế giới, ngư nhân tố chất thân thể xác thực so người thường muốn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá ngươi yên tâm, ngư nhân karate nhân loại có thể tu luyện. Shio Sakaki nói ra, điểm này ta không chút nghi ngờ. Chỉ cần đem huấn luyện lượng yếu bớt. Đang tiến hành một chút điều chỉnh. Nhân loại hoàn toàn có thể tu luyện ngư nhân karate. Hậu kỳ chỉ cần dinh dưỡng theo kịp. Hoàn toàn có thể làm được ngư nhân huấn luyện lượng. Kensei Ma đem trong tay bản bút ký buông xuống. Lắc đầu nói ra. Loại này phương thức rèn luyện không thích hợp ta loại này lão đầu tử. Bất quá một chút kỹ xảo phát lực có thể tham khảo một chút. Kusaka Shige nhẹ gật đầu. Đồng ý. Akisame Koetsuji yên lặng trầm tư. Nhưng hắn bên người Opachai đứng lên. Hưng phấn khoa tay múa chân. Đấm ra một quyền. Không khí trực tiếp bị đánh nổ. Phát ra đụng một tiếng vang trầm. 360 độ sóng xung kích khuếch tán ra tới. Emiya khóe mắt có chút co quắp mấy lần. Nếu như hắn không có nhìn lầm. Vừa rồi Opachai oanh ra nắm đấm. Chính là ngư nhân karate chiêu thức một trong. Đường thảo ngõa chính quyền. Cái này mẹ nó liền rất lợi hại a. Chẳng qua là nhìn mấy lần. Liền có thể học được ngư nhân karate chiêu thức một trong. Những này đạt nhân đều ngưu bức như vậy sao? Emiya nhìn thoáng qua. Phát hiện trừ Fyurinji Miu bên ngoài. Không có người đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Nói cách khác. Tất cả mọi người cảm thấy điểm này rất bình thường. Cái này đủ để chứng minh. Bọn hắn tựa hồ cũng có thể làm được điểm này. Emiya ánh mắt rủ xuống đến. Hắn phát hiện mình tựa hồ cũng xem thường bọn này đạt nhân a. Hắn cười tủm tỉm nói ra. Xem ra, ngư nhân karate không làm khó được đại gia. Đã như vậy, ta liền đem Haki giao cho đại gia đi. Haki, một loại hằng thật giá thật siêu phàm chi lực. Chia làm Haosoku Haki, Busosoku Haki, cùng Kenbunsoku Haki. Trong đó Haosoku Haki là bẩm sinh lực lượng. Không cách nào tu luyện. Bất quá Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki lại có thể tu luyện. Chấm ngoặc kép, Emiya đơn giản đem Haki chân tướng. Bao quát tu luyện có thành tựu sau hiệu quả nói một lần. Sau đó nói ra. Đại gia không cần hoài nghi mình phải chăng có thể tu luyện thành công. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho đại gia. Có thể, ta cũng không phải cái kia thế giới người. Nhưng ta tu thành Kenbunsoku Haki. Ta đều có thể. Ta tin tưởng các ngươi cũng có thể. Thế là Emiya đem tu luyện Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki. Yếu điểm, từng cái nói ra, mọi người sau khi nghe xong. Fyurinji Hayato nói ra, Kenbunsoku Haki hiệu quả cùng chế không quyền rất tương tự đâu. Mọi người nhao nhao gật đầu. Emiya nhìn qua kịch bản. Đương nhiên biết trong miệng hắn chế không quyền là cái gì. Chế không quyền chính là tự thân thể có thể chạm tới địa phương. Làm ra một cái mình trận địa. Tiến vào trận địch nhân đều tại mình nắm giữ bên trong. Mình có thể làm ra tương đối phản ứng. Liền có thể lấy chặn đường đối thủ tiến công. Cũng có thể làm ra phản kích hoặc né tránh. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Chế không quyền xác thực cùng Kenbunsoku Haki giống nhau đến mấy phần. Nhưng không hề nghi ngờ. Kenbunsoku Haki càng thêm cao cấp. nhất là Kenbunsoku Haki tu hành đến cao thâm giai đoạn, trừ cảm giác công kích, dự đoán đối phương hạ bước động tác, cảm giác sinh vật thực lực mạnh yếu, cảm giác sinh vật cảm xúc cùng tư duy, cảm giác tầm mắt ngoại vật thể vị trí cùng số lượng bên ngoài, thậm chí có thể dự báo tương lai. Đây là chế không quyền tuyệt đối làm không được sự tình. Nguyên nhân chính là như thế. Haki mới có thể bị Emiya xưng là chân chính siêu phàm chi lực. Tại thu hoạch Haki tu luyện phương pháp về sau, Lương Sơn Bạc một đám đạt nhân nhóm liền đắm chìm trong đó. Duy chỉ có Furinji Miu một người tại vội vàng ăn xong điểm tâm về sau liền rời đi. Nàng muốn đi học. Về phần Emiya, cũng không có rời đi cái này thế giới. Tại Lương Sơn Bạc đạt nhân nhóm tiềm tu thời điểm, lưu tại cái này thế giới tu dưỡng. Hắn tại lần thứ 8 xuyên qua, tiến vào thế giới Campion, kém một chút bị ma giáo giáo chủ La Thúy Liên trực tiếp đánh chết. Mặc dù khởi động lần thứ 9 xuyên qua, tiến vào cái này thế giới, đồng thời dùng trị liệu thuật tiến hành một phen trị liệu, nhưng là, bị quyền năng đả thương thân thể, cũng không có đạt được triệt để phục hồi như cũ. Cho nên Emiya dự định lưu tại cái này thế giới tĩnh dưỡng một ngày. Chờ mình thương thế triệt để tốt trôi chảy về sau, tại tiếp tục thăm dò mới thế giới. Một lần thất bại, đối với Emiya mà nói, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Hắn cũng sẽ không bởi vậy dừng lại mình bước chân. Về phần Emiya vì sao lại có nắm chắc tại một ngày bên trong đem thương thế của mình chữa trị, trừ dựa vào trị liệu thuật bên ngoài, còn có sai thế giới vạn linh dược. Cái đồ chơi này hoạt tử nhân nhục bạch cốt đều không đáng kể. Trị liệu nội tạng chảy máu, xương cốt đứt gãy chờ thương thế, hoàn toàn có thể nói là một bữa ăn sáng. Cùng ngày buổi chiều, Furinji Miu tan học về đến nhà thời điểm, Emiya liền triệt để phục hồi như cũ, nhảy nhót tưng bừng. A Liệt, vệ tiền bối thương thế đã xong chưa? Furinji Miu nhìn thấy Emiya thời điểm, còn có chút kinh ngạc. Nàng buổi sáng rời đi thời điểm, Emiya sắc mặt còn có chút tái nhợt. Nhưng buổi chiều trở về, Emiya đến sắc mặt lại hồng quang đầy mặt, phảng phất cho tới bây giờ đều không có nhận qua tổn thương đồng dạng. Emiya nhẹ gật đầu nói ra, đã tốt, một chút vết thương nhỏ không đáng kể chút nào. Furinji Miu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đến cơm tối thời gian, Emiya dùng mình năng lực chế tạo ra một đống lớn phong phú mỹ thực. Khao một chút mình, cũng thuận tiện khao một chút Lương Sơn Bạc người. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tại cái này phương diện làm oan chính mình. Người năng lực thật đúng là tiện lợi. Akensei Ma một bên ăn như gió cuốn, một bên cảm thán, cái khác mọi người không tự chủ được nhẹ gật đầu. Loại này năng lực đối với bọn hắn võ giả mà nói, quả thực chính là tin mừng. Furinji Miu càng là một mặt ghen tị. Nếu như nàng cũng có dạng này siêu năng lực, kia Lương Sơn Bạc liền sẽ không là bữa bữa cải trắng đậu hũ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.